Kiều Kiều Sư Nương, chương 605, Hoàng đế vui vẻ. Góc truyện audio.com. Thật vất vả đi tới đố đèn hội hiện trường. Nơi này thật là tối tễ địa phương. Nhân tễ nhân địa phương nhiều nhất chớ quá cho tiểu thâu. Bất quá Lăng Phong căn bản không cần lo lắng tiểu thâu linh tinh mặt hàng. Có thể ở Lý Trình mí mắt dưới trộm này nọ tiểu tạc. Chỉ sợ thế giới này thượng còn không có. Chư vị tài tử giai nhân, tiểu nhân Trương Sùng Thiên, đến từ Giang Nam, nghe nói kinh sư người đọc sách nãi thiên hạ quan thủ. Hôm nay tổ chức này đố đèn hội đâu, cũng là vì ứng hợp với tình hình, học đòi văn vẻ, này Trương Sùng Thiên nhìn như một bộ thành thật bộ dáng. Nhưng thật là có điểm kẻ dối trá cười nói, nơi này đâu, có 300 cái đố đèn, nếu là vị ấy có hứng thú đâu. Thỉnh giao 1-2 bạc, là có thể đoán một cái đố đèn, nếu là đoán đúng rồi, này hoa đăng hai tay dâng tặng, cộng thêm tam hai hỉ ngân, nghe được chỉ cần 1-2 bạc, có thể thắng được tam lượng bạc, lập tức, toàn bộ mọi người xôi trào lên, có chút nhân bắt đầu chỉ vào Trương Sùng Thiên cười mắng hắn là cái ngốc tử. Cũng có nhân cho rằng này Trương Sùng Thiên quả thực không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng ở thiên tử dưới khoe khoang văn tài, không thể phủ nhận, này Trương Sùng Thiên xác thực hội nắm giữ lòng người. Lăng Phong bên cạnh một đôi tình lữ bộ dáng năm cũ khinh. Nhà gái Lăng Yếu Nam đi thắng một cái hoa đăng trở về. Đối với này nữ hài tử mà nói, loại này đến không dễ hoa đăng, so với chính mình mua, Yếu vui mừng thượng gấp trăm lần. Hơn nữa cái kia nữ nhân không hy vọng nam nhân của chính mình có thể ở nhân tiền triển lãm một chút thông minh tài trí. Làm cho chính mình mặt mũi có thể phân quang một phen. Quả nhiên, đều báo danh nhân không ngừng. Những người đó cấp Trương Sùng Thiên giao 1-2 bạc sau. Liền tùy tiện chọn một cái hoa đăng. Bắt đầu đoán mê đứng lên. Nhưng mà làm cho rất nhiều người chuẩn bị không kịp là. Có thể chân chính đoán chúng đáp án nhân, quả thực là thiếu chi lại thiếu. 10 cái bên trong, cũng không có một người có thể đoán chúng. Này Trương Sùng Thiên lập tức kiếm vào mấy trăm lượng bạc. Ngược lại không cười dung, chỉ thấy hắn lớn tiếng than tiếc nói. Ai, thật sự là ra ngoài ta Trương Sùng Thiên ngoài ý muốn a, giống loại này hoa đăng mê. Ở chúng ta Giang Nam, chính là đơn giản nhất bình sấn đố đèn. Đường đường kinh sư, thế nhưng tìm không ra nửa người đọc sách sao? Người này lời vừa nói ra, nhất thời chọc nhiều người tức giận, rất nhiều tài tử, sắp khởi tay áo, chuẩn bị tiến lên tấu hắn một chút đi. Khởi liêu kia Trương Sùng Thiên, lại mở miệng than tiếc nói. Các ngươi muốn đánh nhau, liền đánh đi, ta Trương Sùng Thiên nguyên bản là muốn đến gặp ở kinh thành hiểu biết thức tài tử Tuấn Ngạn. Không thể tưởng được như thế làm ta thất vọng, nhân sinh sống đến này cảnh giới thượng, cho dù là sinh, lại có cái gì tư vị đâu. Như thế một phen nói, lại đem này người trẻ tuổi xúc động áp chế xuống dưới. Rất nhiều người đều tỏ vẻ, vô luận như thế nào, nhất định phải đem này đó đáp án đều giải đi ra mới thôi. Tự nhiên, kia Trương Sùng Thiên tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Lăng Phong xem này nửa lâu ngày thần trong vòng, đã muốn tiến chướng gần ngàn lượng bạc, nhưng mà bị giải đi ra đố đèn, lại 10 không đủ nhất, Lăng Phong là lười đi lên giải, nói sau hắn cũng không am hiểu giải loại này vẻ nho nhã cổ đố đèn. Nhưng thật ra Lý Trình tò mò, tìm ngũ lượng bạc, lại là cái mặt xám mày cho, Lý Trình a, một hồi chờ hắn tiền thu xong rồi. Chúng ta đi thu thuế thế nào? Lăng Phong hắc hắc âm hiểm cười lên. Nào có kiếm tiền không giao thuế đạo lý a, ngươi làm cho ta này hoàng đế ăn gì đi? Đang ở lúc này, Lăng Phong bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái nũng nịu thanh âm. Tiểu thư, ngài làm chi không đi giải vài cái đố đèn? Bằng thủ đoạn của ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngọc Nhi, không cần nói lung tung nói. Nhiều như vậy tài tử đi lên, cũng không có giải đi ra bao nhiêu, ta nhất giới nữ lưu hạng người, làm sao đức gì có thể giải được đố đèn, kia thanh âm ôn nhu nhược nhược, tao nhã uyển uyển, rất là dễ nghe, Lăng Phong hơi hơi nghiêng người đi qua, Hảo vụng trộm xem liếc mắt một cái kia chủ tớ hai người. Nhập Lăng Phong mát, là một cái cho rằng mộc mạc nữ hài tử. Thân mình cao cao điệu điệu. Toàn thân, không có nửa điểm chân quý trang sức phẩm. Dương một bộ Nga mi nguyệt mạo. Nhưng thật ra có điểm bộ dáng. Chính là nàng tựa hồ không tốt tu nhung. Hé ra mặt sạch sẽ. Tìm không ra nửa điểm son bột nước đến. Nàng bên cạnh đứng một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu. Cũng là một phen khả nhân linh lung khuông dưỡng. Đang ở chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Lấy Ngọc Nhi xem, này cái gọi là tài tử. Cũng không thế nào, lần trước cái kia được xưng kinh sư thứ nhất tài tử ghê tởm tên. Còn không phải không có đối ra tiểu thư câu đối đến. Lấy ta xem a, này kinh thành thứ nhất tài tử danh hiệu. Cấp tiểu thư mới là. Ngọc Nhi chưa có nói bậy, chính là hư danh, đồ nó làm gì, kia tiểu thư Nga mi nhíu lại, hơi hơi trách nói, nếu là làm cho người ta nghe qua, khó tránh khỏi yếu gặp phải phiền toái, sớm biết rằng sẽ không nghe lời ngươi, nói cái gì hoa đăng hội tốt lắm ngoạn, kỳ thật cũng không tán gẫu được ngay, không bằng ở nhà đạn tấu một chút cầm khúc tới hảo. Kia kêu Ngọc Nhi tỷ nữ nóng này, nói. Tiểu thư, này hoa đăng hội còn không hảo ngoạn a, giống ngươi như vậy chỉnh thể buồn ở nhà. Hội nghẹn ra bệnh đến, lão gia cũng không phải thường nói. Cho ngươi nhiều ra đi lại sao? Lấy Ngọc Nhi xem a, của ngươi thân mình cốt như vậy suy yếu. Nên nhiều ra đến ngoạn ngoạn, thế này mới ra cái gì thôi? Khụ, khụ, Ngọc Nhi, ta có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Kia tiểu thư ho nhẹ hai tiếng, trên mặt quả nhiên lộ ra một tia mệt mỏi, mày hơi hơi túc khởi, nhưng mà chính là kia phó thản nhiên mệt mỏi, cũng là nhìn xem Lăng Phong ngẩn ra, trong lòng chưa có tới tư tê dần, tựa hồ muốn nàng ôm vào trong lòng, cấp nàng cường lực bảo hộ, tiểu thư, thật vất vả đi ra một chuyến, tổng không thể liền như vậy rời đi đi, không bằng, chúng ta đi kiểu hạ phóng đăng đi. Nghe nói, chỉ cần đem hoa đăng đốt, sau đó phóng tới trong nước, làm cho nó phiêu a, có thể thực hiện chính mình tâm nguyện. Kia Ngọc Nhi sôi nổi, tinh lực tràn đầy, cũng là có chút không muốn trở về. Liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, kia tiểu thư miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Đáp, được rồi, phóng hoàn hoa đăng, khải nhất định phải trở về lâu. Lăng Phong thấy các nàng nói xong muốn đi. Vội vàng nói hô, hai vị tiểu thư xin dừng bước, kia tiểu thư ngạc nhiên nhiên, nhíu lại Nga mi, nhìn phía ta nói, công tử, ngươi là ở bảo ta sao? Tiểu thư, ngươi né tránh một chút, kia Ngọc Nhi cũng không có tốt như vậy nói chuyện, thân khai hai tay chắn nhà nàng tiểu thư tiền, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, tử đăng đồ tử, nếu là ngươi bất tử khai, đừng trách ta báo quan, ách. Tiểu cô nương, ta bộ dạng rất giống đăng đồ tử sao? Lăng Phong mỉm cười giả bộ một bộ chỉ có chọc thế công tử bộ dáng đến. Kia Ngọc Nhi cẩn thận quan sát Lăng Phong một phen, lập tức bay nhanh còn thật sự gật đầu nói. Không chỉ có là lớn lên giống, ngươi căn bản chính là cái đăng đồ tử. Ngươi lớn mật, Lý Trình ở một bên đứng ra sẽ răn dậy này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Phía sau Lăng Phong ngăn cản hắn, đối với Ngọc Nhi tiêu sái nói, cho dù ta là đăng đồ tử, nhưng là đối với ngươi loại này không có dạy thì hoàn toàn tiểu nha đầu. Cũng là không có nửa điểm hứng thú, ngươi, ai là, tiểu nha đầu, Ngọc Nhi hạnh mâu trừng, hung tợn nói, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, nói cho ngươi, lão gia nhà ta, là ngươi không thể trêu vào, Ngọc Nhi. Chúng ta đi thôi, kia tiểu thư, vẫn là một bộ thản nhiên bộ dáng. Cảm xúc tựa hồ không có bao nhiêu đại dao động, hiển nhiên hàm dưỡng tính phi thường tốt. Tính người này từ đăng đồ tử gặp may mắn, bằng không bắt người đi gặp quan. Kia Ngọc Nhi, trợn mắt xem ta liếc mắt một cái. Xoay người tưởng tùy nàng tiểu thư rời đi. Lăng Phong làm sao khẳng làm cho các nàng đi a? Nhất thời một cái bước xa chạy trốn đi ra ngoài. Chắn cái kia tiểu thư trước mặt, khẽ cười nói, tiểu thư xin dừng bước, ngươi, ngươi, thật sự là không thấy quan tài không xong lệ ạc kia Ngọc Nhi. tức giận đến cả người phát run. Ngọc Nhi, không thể vô lý. Kia tiểu thư ngữ khí mang chút trách cứ nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Lập tức lại đối Lăng Phong làm cái lễ nói. Không biết công tử lại nhiều lần ngăn trở chúng ta đường đi. Lại là vì sao, nàng nói chuyện khách khách khí khí. Tựa hồ không có nửa điểm tức giận. Lăng Phong nghe vậy nhân tiện nói. Vị tiểu thư này nghĩ đến cũng nghe đến kia Trương Sùng Thiên nói trong lời nói đi. Kia tiểu thư hơi hơi nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, nghe được, bất quá công tử hỏi lời này. Lại là ý gì? Lăng Phong lập tức lộ ra cái oán giận biểu tình. Tức giận nói, hừ, hắn là ở khi chúng ta kinh thành không người. Tiểu thư ngươi nói, vạn nhất việc này yếu truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta kinh thành nhân, mặt mũi đều phải mất hết. Lăng Phong một ngụm một cái chúng ta kinh thành nhân, tưởng nhân cơ hội kích khởi của nàng lòng tự trọng, cùng hắn đứng ở thống nhất trận tuyến thượng, mượn này lạp gần song phương khoảng cách. Kia tiểu thư sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói, này mặt mũi không mặt mũi, hết thảy đều là vô căn cứ, công tử cần gì phải chú ý đâu. Vượng, nàng đem thế sự nhìn xem như thế thấu triệt, nàn bất thành phao cái ni cô, bất kể nàng, hắn Lăng Phong coi trọng nữ tử, lại khởi dung nàng chạy ra của ta năm ngón tay sơn. Phải căm giận nói, tiểu thư lời ấy sai rồi, mặt mũi tuy rằng là việc nhỏ, là liên quan đến tôn nghiêm, liền bất đồng, loại này giả tá luận bàn đố đèn khiêu khích, tuy rằng chính là cái vấn đề mặt mũi. Là tiểu thư như thế không hỏi không nghe thấy. Thờ ơ thái độ, thật là làm tại hạ cười chê. Tại hạ tường, nếu là thế nào một ngày. Địch quốc nhân, khống chế kia mấy trăm vạn hổ lang chi sư nguy cấp khiêu khích trong lời nói. Tiểu thư chỉ sợ cũng là nói hết thảy đều là vô căn cứ đi. Công tử, có chuyện thỉnh nói thẳng đi. Kia tiểu thư tinh tế suy nghĩ một phen. Nhân tiện nói. Lăng Phong thấy thuyết phục nàng, ám nại trụ trong lòng mừng thầm, vẻ mặt nghiêm mặt nói, tại hạ nguyện ý ra tiền, làm cho tiểu thư đi đoán kia đố đèn, thua tính tại hạ, thắng toàn về tiểu thư, còn có bực này chuyện tốt, ở một bên bị tiểu thư răn dậy sau một lúc lâu không dám nói lời nào Ngọc Nhi, che miệng kinh hô lên, lôi kéo nàng tiểu thư thủ nói. Tiểu thư, đây chính là tốt cơ hội a, lập tức có thể kiếm không ít bạc đâu. Ngọc Nhi, kia tiểu thư vi uấn nói cho quá ngươi bao nhiêu lần, tiền tài nãi vật ngoài thân, ngươi như thế nào vẫn là như thế lòng tham. Ha ha, nguyên lai Ngọc Nhi nha đầu kia thích tiền a. Lăng Phong trong lòng nhất nhạc, có lẽ có thể dùng bạc đem nàng bán thông, băng chính mình truy nhà nàng tiểu thư. Vị tiểu thư này, lời ấy lại kém hĩ. Lăng Phong thản nhiên nói. Tiền tài tuy nói nãi vật ngoài thân, nhiên lại thiếu chi không thể. Ăn, mặc ở đi lại. Thế nào giống nhau không thể tiêu phí tiền. Còn nữa, tiểu thư tự nhiên nghe qua một văn tiền bức tử anh hùng hán đi. Công tử, tiểu nữ tử nguyện ý nếm thử một chút, nhưng là thắng đến tiền. Còn tình công tử chính mình nhận lấy. Kia tiểu thư thản nhiên nói một câu, liền chân thành hướng kia đố đèn thai đi đến. Lăng Phong vừa thấy, trong lòng nhạc cực, nghĩ rằng việc này tình đã muốn thành mười chi bát cửu. Trong lòng nhạc dưới, nhịn không được đối Lý Trình chớp mắt vài cái tình. Lý Trình vừa thấy hoàng đế cao hứng, chính mình cũng đi theo vui vẻ. Quản hắn là làm cái gì? Dù sao đi theo hoàng đế bên người, trừ bỏ yếu cam đoan hắn an toàn. Muốn tìm làm cho hắn vui vẻ, chỉ cần hoàng đế vui vẻ, hết thảy đều là hoàn mỹ. Cách chương.